gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 55, 2. Góc truyện audio.com, nếu đã là nhân vật quan trọng, tất nhiên Ninh Thu Thu sẽ đến muộn một chút, lúc cô và Ninh Uyển Uyển xuất hiện ở phòng bao, trên cơ bản mọi người đã đến đông đủ. Ngay khoảng khắc Ninh Thu Thu đi vào cửa, căn phòng vốn vô cùng ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Hôm nay Ninh Thu Thu quá đẹp, so với trên màn hình, cô còn sinh động hơn nhiều. Hôm nay cô mặc áo len rộng rãi, quần dài cạp cao, quấn một chiếc khăn quàng cổ tùy ý búi tóc thành một búi tròn, tùy ý tự nhiên, khuôn mặt nhìn như không trang điểm, nhưng lại đủ sự tinh xảo và thời trang, đặc biệt là đôi chân dài, vì chiếc quần nên nhìn như 2m8. Chỉ cần liếc nhìn cô một cái, rất khó để chuyển tầm mắt đi. Ninh Thu Thu tùy ý liếc nhìn trong phòng, liền biết cô thắng. Á hừ hừ hừ, mọi người bị kinh, diễm xong, liền gọi cô ngồi xuống. Mặc dù Ninh Thu Thu hoàn toàn không có tình cảm gì với đám bạn học cấp 3 này, nhưng mọi người đã là bạn học 3 năm, mối quan hệ cũng khá tốt, sự bối rối ban đầu qua đi, mọi người cũng thoải mái trò chuyện. Sau khi phát hiện Ninh Thu Thu không khó gần như trong tưởng tượng, có rất nhiều người nói chuyện với cô, cũng có nhiều người chụp ảnh chung với Ninh Thu Thu, bầu không khí cũng khá tốt. Một lúc sau, ở cửa vang lên tiếng ồn ào, lại có người đến, lúc này là Quan Nam Bồi. So với anh chàng đẹp trai trong ấn tượng của Nguyên Chủ thì Quan Nam Bồi đã thay đổi rất nhiều, đeo kính mắt tóc nhuộm thành màu nâu, nhìn lịch sự lại cấm dục. Loại coi trọng sắc đẹp như Ninh Thu Thu lập tức hiểu vì sao Nguyên Chủ lại thích người ta. Đương nhiên, so với anh triển của cô thì anh ta vẫn kém hơn một đoạn. Đã đến, trễ rồi, đối phương nói, trên đường hơi kẹt xe thật xin lỗi. Anh đẹp trai chắc chắn có đặc quyền đến muộn, mọi người rối rít tỏ vẻ không sao cả. Quan Nam Bồi chào hỏi mọi người, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn anh ta và Ninh Thu Thu, muốn bọn họ va chạm ra tia lửa gì đó, nhưng ánh mắt của Quan Nam Bồi chỉ dừng trên người Ninh Thu Thu một giây, cũng không đối xử đặc biệt, khiến đám bạn học đều sợ hãi cảm thán. Học thần đúng là học thần, Ninh Thu Thu đã đặc biệt đến vì anh ta rồi, lại còn bình tĩnh như vậy, ánh mắt thật cao, nếu đổi lại là người đàn ông khác đã sớm ôm về nhà rồi. Học thần Quan cũng không ngồi xuống vị trí các bạn học cố ý để lại cho anh ta ở bên cạnh Ninh Thu Thu, mà đi đến bàn của bạn cùng phòng cũ, bọn họ mới tốt nghiệp 1 năm rưỡi, còn rất nhiều cô gái độc thân, thấy Quan Nam Bồi. Không để ý Ninh Thu Thu, lại còn đẹp trai như vậy, trong lòng đều sôi sục. Ninh Uyển Uyển ngồi bên cạnh Ninh Thu Thu nhẹ nhàng kéo cô. Thu Thu, không thì đi qua chủ động chào hỏi đi, anh ta cũng quá kiêu ngạo không bỏ được mặt mũi chủ động tìm chị. Ninh Thu Thu một vạn cái im lặng. Không hứng thú, đừng mà chị đừng sợ anh ta từ chối. Ninh Uyển Uyển nhỏ giọng cổ vũ cô, bây giờ chị ưu tú như vậy, chắc chắn anh ta đã sớm hối hận rồi. Suy nghĩ của Ninh Uyển Uyển cũng đại biểu cho suy nghĩ trong lòng của các bạn học. Quần chúng ăn dưa, đây, trong lòng Ninh Thu Thu có một vạn con ngựa lao nhanh qua, bây giờ nhìn cô giống như rất cần sao, rất giống sao. Cô rất muốn về, vì sao còn chưa lên đồ ăn. Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra, một cô gái trang điểm tinh xảo xuất hiện ở cửa, đeo kính râm lớn, còn ngôi sao hơn cả Ninh Thu Thu, cô ta vừa xuất. Hiện đã cười nói, thật xin lỗi tôi đã đến muộn rồi, tôi không phải người cuối cùng chứ. Không sai chính là người phụ nữ nóng bỏng đánh bại Nguyên Chủ ở bên cạnh Quan Nam Bồi, Phùng Đình. Chào hỏi mọi người xong, cô ta hơi do dự một chút ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Ninh Thu Thu. Thu Thu đến sớm thế, cô ta nhìn Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cười khẽ, quên chạy theo lịch trình rồi, không thể để mọi người chờ lâu. Sao cô ta lại cảm thấy bị mỉa mai nhỉ? Ôi, Đình Đình, lúc tôi đi đỗ xe, hình như nhìn thấy xe của cậu mà, biển số xe của cậu có đuôi số kép là 23 đúng không? Một bạn học ngồi cùng bàn nói, sau đó lại phủ nhận. Nhưng chắc không phải cậu rồi, tôi đã đến 20 phút rồi mà. Tôi mới đến thôi. Lúc Phùng Đình nói chuyện, sắc mặt hơi cứng lại, đúng lúc bị Ninh Thu Thu bắt được. Ninh Thu Thu đột nhiên nghĩ đến một tiết mục ngắn để tranh giành vị trí trên thảm đó, ngôi sao nữ nào đó vì vị trí áp trục ở trên xe không xuống, đợi một nữ ngôi sao khác bước vào, mới xuống xe, để chứng tỏ cô ta đè ép được nữ ngôi sao kia. Bây giờ, hình như có cách làm khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cách chương,